Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 này muội muội kêu đến. Nhạc Linh Chi một trận ác hàn. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh ngồi ở cùng nhau. Tay nàng vừa vặn đặt ở Âu Dương Tinh sau lưng. Nhịn không được liền ở nàng phía sau lưng thượng dùng ngón tay viết một cái. Chủ, thời cổ, chủ, cùng hiện đại, chủ, là giống nhau. Bút hoa siêu đơn giản. Âu Dương Tinh hơi ngẩn ra một chút. Nguyên lai là cái này tự a, thật đúng là cái này tự đâu. Đồng thời nàng cũng minh bạch. Nàng xem thường Nhạc Linh Chi. Nhân ra tiểu cô nương đây là nói cho nàng. Nàng so nàng lợi hại nhiều. Chạy nhanh đi cấp đáp án đi. Ai cũng chưa chú ý Nhạc Linh Chi động tác nhỏ. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng có thể trái lại giúp Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh nói đáp án. Bỏ thêm thập phần. Âu Dương bác ra cái thứ hai mê. Viên tịch. Đoán một thành ngữ. Nhạc Linh Chi tự nhiên là biết đáp án. Nhưng nàng không nói chuyện. Âu Dương Minh nhìn nàng một chút. Phỏng chừng nàng khả năng đáp không được. Liền nói đáp án. Ngồi chờ chết. Bọn họ bên này lại bỏ thêm thập phần. Tiếp theo Cố Thiên Diệp nói cái thứ ba câu đố. Một đám vịt ở nghị sự. Đoán một thành ngữ. Nhạc Linh Chi có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này còn sẽ chơi hài âm ngạnh. Mọi người đều nhìn nàng. Cái kia Âu Dương Đình còn có chút xem kịch vui bộ dáng. Âu Dương Minh không ôm hy vọng. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được. Âu Dương Tinh tuy rằng cũng nghĩ không ra. Nhưng lại rất chờ mong. Âu Dương bác nói thẳng. Sẽ không cứ việc nói thẳng. Như vậy sẽ không lãng phí thời gian. Trong đình bàn đá thượng phóng đồng hồ cát. Đây là dùng để xem thời gian. Cố Thiên Diệp xua xua tay ngăn lại Âu Dương bác. Linh Chi muội muội, còn có thời gian. Người chậm rãi tưởng. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Thiên Diệp. Chính là vô gà chi nói. Âu Dương Đình một cái không nhịn xuống, cười lên tiếng. Một đám vịt nghị sự. Thật đúng là vô gà lâu. Nhưng nàng thực mau liền cười không nổi. Vô gà, lời tuyên bố. Này âm đọc đúng là lời nói vô căn cứ. Thiên A, này câu đố còn có thể như vậy chơi. Này ở nông thôn cô nương không phải là trùng hợp chạm vào đối nàng đi. Cố Thiên Diệp vỗ tay khen ngợi. Linh Chi muội muội thật thông minh. Một đám vịt nghị sự. Là vô gà lời tuyên bố. Cũng là lời nói vô căn cứ. Này muội muội kêu đến. Nhạc Linh Chi một trận ác hàn. Nàng quyết định thử một lần hắn có phải hay không thực sẽ chơi hài âm ngạnh. Nếu là, phải cẩn thận. Đến đề phòng hắn có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau. Là xuyên qua lại đây. Nhạc Linh Chi bởi vậy cướp ra cái thứ nhất câu đố. Đánh thứ gì? Không cần. Hoa sức lực. Kết quả Cố Thiên Diệp bên kia không ai đáp được với. Nhạc Linh Chi yên tâm. Này nghe nhiều nên thuộc hài âm ngạnh đều đáp không được. Kia khả năng không phải xuyên qua. Đương Nhạc Linh Chi nói ra đáp án là ngủ gà ngủ gật. Khi Âu Dương Tinh cười đến hoa chi loạn chiến. A ha ha ha ha. Linh Chi muội muội, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy hài hước nga. Người đối diện ra một cái hài âm câu đố. Người lập tức liền đáp lễ một cái. Hơn nữa, bọn họ ra câu đố ngươi tưởng đều không cần tưởng. Liền nói ra tới. Ngươi đâu? Nhân ra tưởng phá đầu. Cũng không nghĩ ra được. Cứ nhiên là ngủ gà ngủ gật như vậy rõ ràng châm chọc. Cố Thiên Diệp sắc mặt cũng không thay đổi. Nhạc Linh Chi thầm nghĩ. Gia hỏa này không đơn giản. Trách không được có thể ở đông đảo hoàng tử chung. Cô đơn được đến hoàng đế sủng ái. Có Nhạc Linh Chi này thất hắc mã tọa chấn. Mấy vòng xuống dưới, bọn họ bên này liền thắng tuyệt đối Cố Thiên Diệp bên kia. Âu Dương Tinh biết rõ Cố Thiên Diệp mục đích, vẫn là muốn cố ý chọc giận hắn. Gần đây a, ta đặc biệt thích vương mẹ nó chủ nghệ. Cảm thấy Túy Tiên Lâu món ăn, cũng bất quá như thế. Cho nên a, đi Túy Tiên Lâu ăn cơm việc này, sẽ không kỳ hạn đẩy sau. Nói không chừng có thể vì các ngươi tỉnh một bữa cơm tiền. Cố Thiên Diệp nghe xong, vẫn là không sinh khí. Không thành vấn đề, Tinh Nhi muội muội khi nào muốn đi Túy Tiên lâu? Biểu ca bảo đảm tùy kêu tùy đến. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.